Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2336, chương 2341, một kiếm. Doanh Kiếm vung tay lên, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm xem ra có chút kỳ lạ, tại cái này trường kiếm trên thân kiếm đúng là tuôn ra vô số đạo phù văn. Phù văn lấp lóe, phác họa ra cái kia huyền ảo khó lường đường vân. Cái này là một thanh chất lượng rất không tệ kiếm. Thanh kiếm này rơi vào Doanh Kiếm chi thủ, giống như là bị một loại nào đó triệu hoán đồng dạng. Đúng là ong ong một tiếng, hóa thành một đạo sắc bén kiếm minh, chính là thẳng đến Hạ Minh mà đi. Cùng lúc đó, Doanh Kiếm còn hét lớn một tiếng, tam hồn kiếm thuật. Lời vừa nói ra, cái này thẳng đến Hạ Minh trường kiếm đúng là biến thành ba thanh trường kiếm. Càng thêm thật không thể tin là ba thanh trường kiếm, phương vị biến hóa, mỗi một thanh trường kiếm đều là thẳng đến Hạ Minh chỗ yếu hại. Cái này ba thanh trường kiếm xem ra giống như là xuất hiện một loại nào đó ảo giác đồng dạng, khiến người ta luôn luôn coi là đây là vung ra đến huyễn ảnh, coi là bên trong chỉ có một thanh kiếm mới là thật. Nếu là ngươi thật ý tưởng như vậy, đây tuyệt đối là 10 phần sai, bởi vì thanh kiếm này xác thực thật là ba thanh kiếm. Đây chính là Doanh Kiếm lúc đó chế tạo ra đến thanh kiếm này chỗ kỳ lạ. Nếu là không hiểu ngươi, có thể nói là khó lòng phòng bị. Những năm gần đây, chết tại hắn dưới thanh kiếm này cao thủ không biết rõ lại có bao nhiêu. Đối mặt một kiếm này, Hạ Minh cũng là hơi có chút kinh ngạc. Có thể chia ra làm ba, lại mỗi một kiếm đều là chân chân thực thực, thì liền Hạ Minh đều là hơi có chút bội phục. Hạ Minh khẽ thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, mặc kệ ngươi hôm nay làm dùng cái gì kiếm thuật, ngươi hôm nay đều phải chết. Đây chính là 500.000 vinh dự điểm a, uổng phí hết, lại là đáng tiếc. Hạ Minh chỗ lấy xuất thủ cũng là bởi vì vừa mới hệ thống cho lúc trước hắn phát bố một cái nhiệm vụ, đó chính là chém giết đối thủ, cho địch nhân trầm trọng đả kích, mỗi chém giết một vị thu hoạch được 500.000 vinh dự điểm. Thực lực càng cao, thu hoạch được vinh dự điểm cũng càng nhiều. Cái này thì tương đương với biến tướng cho hắn đưa vinh dự điểm a. Cái này khiến Hạ Minh há có thể không kích động. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh bàn tay vung lên, Hạ Minh trong tay lại là thêm ra một thanh kiếm. Cái này là một thanh địa phẩm thượng đẳng linh khí. Tuy nói thanh linh khí này cũng coi là không tệ, có thể cùng cái kia thật thực linh khí tướng tương đối, lại là kém cách xa vạn dặm. Bất quá dùng tới đối phó một cái Doanh Kiếm lại là đầy đủ. Hạ Minh không nhìn Doanh Kiếm trường kiếm, Doanh Kiếm một mực đều chú ý tới Hạ Minh sắc mặt. Khi thấy Hạ Minh đối với hắn một kiếm này lộ ra một chút khinh miệt thời điểm, Doanh Kiếm cũng là triệt để giận. Gia hỏa này quả thực cũng là tại xem thường chính mình. Nếu là không cho hắn một cái sâu sắc giáo huấn, hắn há lại chỉ có từng đó ta Doanh Kiếm lợi hại. Lúc này cái này kiếm trong tay lần nữa sắc bén ba phần, càng là đâm thẳng Hạ Minh vị trí hiểm yếu, trái tim. Tình cảnh này khiến không ít người đều là ngừng thở, bọn họ đều là gấp nhìn quanh tình cảnh này, sợ là bỏ lỡ nào đó chi tiết. Nhưng tại giây phút này, Hạ Minh cũng động. Hạ Minh trường kiếm trong tay chậm rãi sẽ động cùng đi, một loại không cách nào nói rõ kiếm ý dập dờn giữa phiến thiên địa này. Đột nhiên, cái này bốn phía một vùng không gian đều là biến đến âm lãnh lên, cũng chẳng biết tại sao, không khí đột nhiên cũng là biến đến trễ chậm lên, bất chợt tới biến hóa, khiến không ít người đều là nhịn không được đánh cái run rẩy. Thứ quỷ gì? Lạnh quá, chuyện gì xảy ra? Làm sao lại đột nhiên lạnh như vậy? Phát sinh cái gì? Không ít người đều là giật nảy cả mình. Ngay tại lúc này, đột nhiên có một thanh âm tùy theo vang vọng ra, hoảng sợ nói, tuyết rơi, đúng là tuyết rơi. Nương theo lấy đạo thanh âm này vang vọng, vô số người đều là ngẩng đầu nhìn về phía vùng trời này. Quả không phải vậy, cái này trên bầu trời ngay tại dần dần tuyết rơi. Những thứ này tuyết hoa bay xuống, vậy mà thật sự là tuyết. Không chỉ có như thế, cái này trên mặt đất cũng là nhanh chóng kết băng. Cái này tốc độ quá nhanh cũng là làm cho người tắc lưỡi. Nói như vậy, tuyết rơi trong lúc đó, kết băng tốc độ tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy. Nhưng bây giờ, kết băng tốc độ quá nhanh, cái này có chút không giống bình thường. Chẳng lẽ là nàng? Lúc này vô số đạo ánh mắt ào ào là rơi vào Hạ Minh trên thân. Đã thấy đến, giờ khắc này Hạ Minh chậm rãi tay cầm trường kiếm. Tốc độ kia cực kỳ chậm chạp, có thể chỉ có chánh thức người am hiểu mới hiểu. Thực hiện tại Hạ Minh đã đem nhà máy trước nằm ngang ở trước ngực. Ngay tại doanh kiếm một kiếm này sắp đâm vào hắn chỗ ngực thời điểm, Hạ Minh cái kia như băng quật thanh âm cũng là tự bên trong thiên địa nhộn nhạo lên. Băng phong vạn lý, bốn chữ, tựa như là nhấc lên một trận phong bạo. Lực lượng đáng sợ tự Hạ Minh thể nội bao phủ mà ra. Riêng là cái kia màu đen linh khí, càng là làm người chấn động cả hồn phách. Không tốt, tại cái kia dưới đài, Hạ Hồn sinh sắc mặt biến hóa. Ngay sau đó bọn họ chính là nhìn thấy, doanh kiếm một kiếm này, đúng là biến đến chậm chạp. Không tiến như thế, thắng trên thân kiếm cùng trên thân kiếm, lại là tại dần dần ngưng kết thành băng. Không tốt, doanh kiếm cũng phát giác được một kiếm này bá đạo. Một kiếm này thật sự là thật đáng sợ, lại là có một loại muốn đem hắn đóng băng xu thế. Gia hỏa này, rốt cuộc là ai? Bành, doanh kiếm cũng không phải người ngu, vội vàng vận chuyển thể nội linh khí, đem bên ngoài tầng này vụn băng trực tiếp chấn vỡ mà đi. Nhưng tại giây phút này, tốc độ của hắn bị ngắn ngủi đình trệ. Chết đi, doanh kiếm trước mắt xuất hiện một đạo hàn mang. Cái này đạo hàn mang tốc độ thật sự là quá nhanh. Còn chưa chờ đến hắn kịp phản ứng lúc đợi, lại thì cảm giác mình đầu cùng thân thể lại là dọn nhà, phốp, cột máu tự chỗ cổ thẳng bắn ra, cái này phun một cái chính là một trượng độ cao, nồng đậm huyết tinh vị đảo tùy theo nhộn nhạo lên, càng đem bên trong thiên địa người cho chấn nhiếp. Cái này máu tanh một màn khiến người chung quanh đều là chấn động không ngừng, chờ đầu lâu rơi trên mặt đất chốc lát đúng là trong nháy mắt ngưng kết thành băng, mà cái này doanh kiếm thân thể cũng là trong nháy mắt ngưng kết thành băng. Nguyên bản thơm nước không chung máu tươi trong chớp mắt biến thành vụn băng. Một màn như thế bị không ít người nhìn về sau đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Tê, không ít người đều là rung động nhìn lấy tình cảnh này. Thật sự là thật đáng sợ. Chỉ là một kiếm, đúng là muốn cái này doanh kiếm mệnh. Gia hỏa này, quả nhiên là chuyển linh cảnh a. Hạ Minh xuất thủ chấn nhiếp bốn phía không ít người, thì liền Trầm Vô Địch cùng Bạch Băng Thanh bọn người đều là nhìn ngốc. Ngươi đây mẹ, đây chính là doanh kiếm a. Đường đường một tên tụ linh cảnh nhị trọng cao thủ a. Sự đáng sợ của thực lực, tuyệt không phải bình thường người có thể đối phó. Thế nhưng là đâu, dạng này thiên chi con cưng, tại Hạ Minh một dưới thân kiếm, trực tiếp tử vong. Cái này, đây chính là đại hạ vương triều thiên tài. Ngươi là đi ra đùa ta a? Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện lặng ngắt như tờ. Hỏa Lăng cùng Trầm Vô Địch bọn người nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt cũng là biến. Thì liền Bạch Băng Thanh cũng là cười khổ không thôi. Không nghĩ tới, lúc này mới thời gian một năm, gia hỏa này chính là đã siêu việt tuyệt đại đa số người, thậm chí siêu việt hắn. Nàng thế nhưng là so Hạ Minh còn muốn đến sớm nửa năm đâu. Càng thậm chí hơn, môn phái toàn lực bồi dưỡng nàng, tăng thêm nàng siêu tuyệt thiên phú, mới có thể tại Huyền Tâm Tông chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Thế nhưng là bây giờ đâu?